Chương 295, Titan địa hạch trùng, tinh cầu lực tràng. Kèm theo thạch giáp hình thái ổn định, hình thể thu nhỏ lại đến rồi cực hạn. Thời gian ở nơi này phút chốc phảng phất là dừng lại một giây. Sau đó, oanh bất quá trong một sát na. Một đạo cực kỳ khủng bố lực tràng, hoặc giả nói là trọng lực tràng, đồng nhiên từ thạch giáp trong cơ thể buộc phát ra. Cũng chính là kèm theo cái này cổ kinh khủng trọng lực tràng buộc phát ra. Bốn phía, mặt đất, bao quát cái kia không gì sánh được cứng rắn, vừa dày vừa nặng địa hạch chi nham. Hầu như trong nháy mắt đánh sập, vô số vật chất bị nghiền ép nát bấy, hóa thành đủ mọi màu sắc bụi bậm, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển khuyết tán đi. Đồng thời, còn có cái kia rậm rạp chẳng chịt giữ tợn vết dạ, cơ hồ là trong nháy mắt đi nhanh khuyết tán, tạo thành một tấm lại một tờ mạng nện, trải rộng bốn phía, mặt đất, tâm trái đất kinh khủng như vậy chẳng cảnh. Thật là để dịp cả ổ ngộ không khỏi đồng tử co rụt lại. Đây là viên tinh cầu này trọng lực tràng. Thạch giáp trên người trọng lực tràng cùng viên tinh cầu này trọng lực tràng hình thành cộng minh. Hoặc là nói như vậy. Thạch giáp. Dung nhập vào viên tinh cầu này trọng lực giữa sân. Thạch giáp. Có thể mượn viên tinh cầu này trọng lực tràng lực lượng. 30 tinh cầu lực lượng tuy là ta biết bởi vì nơi này là tâm trái đất. Cho nên thạch giáp mới có thể có được mạnh mẽ như vậy biểu hiện. Nhưng này dạng khái niệm, thật là quá kinh khủng. Dịp ca ấu ngô đối với tinh cầu khái niệm, vẫn là vốn có hiểu biết nhất định. Cái này có thể sánh bằng núi cao 10 triệu tấn khủng bố sinh ra. Dịp ca ấu ngô kiếp trước làm tinh trọng lượng. Không sai biệt lắm bằng 60 tỷ tỷ ức tấn. Mấy cái chữ này, nếu như dùng chữ số Ả Rập viết ra, sẽ có bao nhiêu cái linh đầu nhân loại. Thật sự là quá mức miểu tiểu. Đối với tinh cầu mà nói, dù cho nỉ dạ cũng giống như vậy. Mà thạch giáp, trên mặt đất nhiệt hoạch cái này đặc thù địa phương, lại có thể sử dụng tinh cầu một phần lực lượng. Đây quả thực là bất quá cũng không khỏi dịp cả ổ ngộ suy nghĩ nhiều. Kèm theo thạch giáp dung nhập viên tinh cầu này trọng lực giữa sân. Đá này giáp tựa hồ là có thể mang trọng lực tràng chuyển hóa thành vật chất, chuyển hóa thành trạ cơ ra. Cũng chính vì vậy, Diệp ca ấu ngộ thấy được, ở thạch giáp mặt ngoài, một tầng như địa hạch chi nham vậy nặng nề, cứng, rắn, nhưng là trong suốt hình dáng thủy tinh thể, cứ như vậy lấy bột phấn hình dáng từ trong cơ thể từ từ tràn ra, sau đó tạo thành một tầng thủy tinh áo khoác. Lúc này đây, thạch giáp thủy tinh giáp sát, là một cái chỉ có 90cm cao tượng sáp như đại địa nữ thần vậy, ôn nhu, hiền lành, vi đại địa mẫu hình tượng. Như vậy thân cao. Cộng thêm như vậy hình thái. Còn có như vậy thủy tinh khuynh hướng cảm xúc. Dịp ca ổ ngộ trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt. Bất quá cũng không đợi dịp ca ổ ngộ nghĩ quá nhiều. Kèm theo thạch giáp hình thái ổn định phía sau. Cái kia dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là lập tức vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Thạch giáp trùng tộc, Titan địa hạch trùng thiên phú, thổ độn trường khống, Titan tâm trái đất. Ngôi sao thôn phệ, tâm trái đất giáp xác, tâm trái đất chúa tể, ngôi sao hóa thân cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, cầu đạo ngọc một khỏa cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm. Cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Một đạo hơi yếu năng lượng chính là trực tiếp trào vào dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Này đạo hơi yếu năng lượng liền tựa như là một cái công tắc. Đang đánh mở dịp cả ổ ngộ trong cơ thể một đạo môn phía sau, chính là trực tiếp biến mất. Mà dịp cả ổ ngộ trong cơ thể này đạo môn bị mở ra phía sau. Một cốt trọng lực tràng, chính là trực tiếp từ dịp cả ổ ngộ trong cơ thể bộc phát ra. Đồng thời trong nháy mắt cùng viên tinh cầu này trọng lực tràng cộng hưởng, có thể dùng dịp cả ổ ngộ cũng dung nhập vào viên tinh cầu này trọng lực giữa sân. Mà kèm theo dịp cả ổ ngộ dung nhập viên tinh cầu này trọng lực giữa sân. Dịp cả ổ ngộ cũng rốt cục cảm nhận được. Thuộc về tinh cầu cường đại, nặng nghề, cùng với mênh ngông. Loại cảm giác này, có thể dùng dịp cả ổ ngộ không khỏi trầm mê trong đó. Bởi vì, điều này thật sự là quá cường đại. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là đối với nhân loại mà nói. Dịp cả ổ ngộ biết, viên tinh cầu này mặc dù không tiểu, nhưng đối với trong vũ trụ còn lại thiên thể, tỉ như hành tinh, bạch hải tinh các loại tồn tại mà nói, thật sự là quá tầm thường. Có chút tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là hàng lâm ở trên viên tinh cầu này, cũng đủ để bởi vì tự thân chất lượng nguyên lý, đem viên tinh cầu này triệt để xé rách, hủy diệt. Mà nhân vật như vậy, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, lại là giống nhau nhỏ bé. Diệp Ca ố ngộ mục tiêu. Cũng không chỉ như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Ca ố ngộ biết mình bây giờ, thật sự là quá yếu quá yếu. Mà theo Diệp Ca ố ngộ dung nhập vào viên tinh cầu này trọng lực tràng phía sau. Viên tinh cầu này trọng lực tràng cũng bắt đầu chuyển hóa thành vật chất, chuyển hóa thành năng lượng, do đó cường hóa bắt đầu Diệp Ca ố ngộ thân thể. Nhân loại của thế giới này, trong cơ thể tế bào ước chừng 130.000 tỷ. Số lượng này có thể sánh bằng Diệp Ca ố ngộ kiếp trước trong cơ thể nhân loại 410 tế bào phải nhiều hơn. Không cần phải nói, nhân loại của hai cái thế giới vốn có nhất định sai biệt là chuyện rất bình thường. Đồng thời ở cái thế giới này, nhân loại cùng nhân loại sai biệt, trên lệch tựa hồ là càng lớn. Nói thí dụ như thân thể biến dị loại huyết kế giả cùng không phải huyết kế giả, liền khí quan đều hoàn toàn bất đồng. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Ca ố ngộ có thể cảm nhận được, ở tinh cầu trọng lực tràng dưới tác dụng, trong cơ thể mình tế bào đang ở không ngừng nhỏ đi, cũng ở không ngừng trở nên nhiều. Mà kèm theo quá trình này, Diệp Ca ố ngộ thân thể mật độ, độ cứng, chất lượng, đều ở không ngừng để thăng, tăng cường nhanh chóng. Thẳng đến đạt tới một cái điểm tới hạn. Hô Diệp Ca ố ngộ nhẹ nhàng thổ thở một hơi. Sau đó đưa ra bàn tay của mình, nhìn đã không có chỉ tay lòng bàn tay mặt. Diệp Ca ố ngộ chính là khe khẽ cảm thán, biến hóa như vậy ta còn thực sự là càng ngày càng không phải của mình. Ta có thể cảm nhận được. Tế bào số lượng lớn khái từ 130.000 tỷ tả hữu tăng lên tới 180.000 tỷ tả hữu. Hơn nữa, ta dường như đã biết, nên như thế nào thống hợp sinh mệnh từ trường, tinh thần từ trường, cùng với tinh cầu từ trường vũ trụ từ trường.